Kinh Thủ Lăng Nghiêm là một bộ kinh thuộc hệ tư tưởng Thượng Thừa Liễu Nghĩa. Từ xưa đến nay, khắp chốn Tòng Lâm, những hàng lâm tượng trong giới Truy Lưu đều xem Thủ Lăng Nghiêm Kinh là một trong những bộ kinh then chốt trong nền giáo lý Phật. Bộ kinh này có mặt ở Trung Quốc từ đời nhà Đường 618-907. Ngài Bát Lạc Mật Đế và Di Già Thích Ca dịch từ Phạn Văn ra Hán Văn. Mãi đến đời nhà Minh 1366-1661, tư tưởng Thủ Lăng Nghiêm được các giới Truy Lưu, những hàng long tượng để tâm nghiên cứu rầm rộ một thời. Các tiền bối ra sức phát huy diệu lý của kinh, mỗi ngày chú giải sở thích, sáng tác theo sở kiến sở ngộ của mình. Có những vị phát huy cái thâm cái diệu tàng ẩn trong kinh làm cho sáng tỏ rõ ràng, đem lại cho Phật tử hậu lai nhiều lợi lạc. Cũng có những vị sớ giải mơ màng, gieo vào lòng người con Phật những tư tưởng huyễn hoặc hoang đường, vô phương lý giải. Do vậy, những bậc thạc đức chân tu cùng thời Ngài Thích Truyền Đăng phải viết ra hai quyển nhan đề Lăng Nghiêm Viên Thông Sớ Tiền Mao, nội dung để báo động trong giới Truy Lưu về sự sai lầm của những nhà sớ giải vô tình đã gieo vào lòng người con Phật tư tưởng mê tín dị đoan. Con đường giải thoát giác ngộ mơ hồ, không hy vọng có ngày hiện thực. Trong lời tựa của bộ Thủ Lăng Nghiêm chính mạch thì Ngài Chơn Giám cũng than phiền tương tự. Ở Việt Nam ta, từ những thập niên 30 về sau, phong trào chấn hưng Phật giáo, các trường cao cấp Phật học đều dùng bộ Thủ Lăng Nghiêm trực chỉ của Ngài Hàm Thị mà giảng dạy trong giáo trình. Qua quá trình tu học và nghiên cứu, bỉ nhân tôi thấy phần trực chỉ của bộ kinh này đại cương mà nhận xét, có nhiều ý thú thâm sâu, cũng có thể làm kim chỉ nam cho giới Truy Lưu dùi mài tư duy và tu dưỡng, có đem lại được những điều bổ ích. Dù vậy, sự bổ ích đó chỉ nghiêng nặng cho giới Truy Lưu, cho những người dồi dào đức tin đối với tôn giáo của mình. Đức tin đó được khép kín trong chốn tầm lâm thanh tịnh, cổ kính, u nhàn. Cái tầm nhận thức của tăng tín đồ Phật tử ngày nay đòi hỏi nền giáo lý Phật giáo phải khế cơ, khế lý, nghĩa là phải được cụ thể hóa rõ ràng hơn. Phải biến nền giáo lý đó thành một thứ chất dinh dưỡng đem lại cho con người sự bồi bổ, sự ích lợi cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, và đáp ứng yêu cầu tri thức của người đệ tử Phật ngang bằng tầm cỡ của thời đại. Bởi vì xã hội loài người vật chất cũng như tinh thần luôn luôn trong tiến trình vận động và chuyển hóa, mà cái gì không tiến tức đã lùi. Cuộc diện đất nước Việt Nam ngày nay đã hoàn toàn đổi mới, mới về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tất nhiên phải mới cả tư tưởng. Nói đến sự kiện này, tôi thành thật không giấu giếm rằng tôi rất may mắn có phúc duyên, tôi được kịp thời và đúng lúc hòa mình vào xã hội mới để học tập. Tôi tìm học những cái hay cái mới để bồi dưỡng cho kiến thức của mình. Và sự thật, thời gian qua đem lại cho tôi một kết quả rất bằng lòng, và bằng lòng thật sự, bằng lòng trọn vẹn. Tôi vận dụng những kiến thức của thời đại, dung hòa vào cái vốn liếng Phật học sẵn có của mình, tôi thấy vô cùng sáng tỏ. Rồi vì đàn em hậu tiến trong giới Truy Lưu vẫn dũng vào kinh điển trong giáo trình mà mình đã có, tôi viết thành những giáo án Phật học. Việc làm này tôi chưa dám nói là hoàn bị mọi mặt yêu cầu, nhưng sự thật trước mắt là người học có cái nhìn chính xác hơn đối với lời kinh ý Phật, và tự mình gỡ bỏ cho mình những cặp kính ảm đạm mơ hồ. Nhìn đâu cũng thấy toàn bộ một màu buồn tẻ hoang đường, huyễn hoặc, siêu hình, vô phương lý luận, tai họa cho sự nhận thức sai lầm chân lý. Nó nuôi dưỡng trong con người một tâm hồn yếu đuối, làm cho con người mất hết sức tự tin. Con người mà không tin khả năng thành Phật của mình, không tin nổi rằng mình vốn có Phật tánh. Con người đã mất khả năng tự tin thì suốt cuộc đời mệnh danh là đệ tử Phật, nhưng linh hồn thì đã gửi gắm cho đấng siêu nhiên nào đó ở một thế giới xa xăm, ngoài tầm lý luận của trí thức con người. Đó là cái buồn chung trong hàng đệ tử Phật lạc lối ngày nay. Học kinh Thủ Lăng Nghiêm, con người sẽ xác định được vị trí của mình đối với quả vị Bồ Đề Niết Bàn vô thượng. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta sống bằng chân tâm thường trú, sinh hoạt trong thể tánh tịnh minh. Mà tất cả mọi người đệ tử Phật trong chúng ta đều có chân tâm thường trú và thể tánh tịnh minh ấy, chỉ khác nhau ở chỗ còn phiền não khách trần hay phủi hết phiền não khách trần vậy thôi. Cái từ trực chỉ trong giáo án Thủ Lăng Nghiêm trực chỉ đề cương này không lệ thuộc, không tương quan gì với ý tứ của Ngài Hàm Thủy ở thời Minh xa xưa bên Trung Quốc, mà phần trực chỉ này thể hiện từ quá trình học tập trong thời đại mới với những tư tưởng mà tôi rất bằng lòng như đã nói ở trên. Để trách nghiệm sự bằng lòng của mình xem có chủ quan không, tôi đem cái nhận thức mới vận dụng qua nền giáo lý thẩm thâm của Phật. Tôi giảng dạy cho tăng ni trường Phật học cao cấp cơ sở 1 ở thủ đô Hà Nội từ năm 1981 đến 1985. Lắng nghe dư luận, kết quả tốt. Tôi đang thí nghiệm tư tưởng đó ở trường Phật học cao cấp 2 ở thành phố từ năm 1985 đến nay. Lắng nghe có kết quả tốt. Tôi giảng cho tăng ni và tín đồ Phật tử ở nhiều giảng đường khá đông đảo ở thành phố trong nhiều năm liên tục. Lắng nghe đều kết quả tốt. Nay tôi viết giáo án Thủ Lăng Nghiêm trực chỉ đề cương này nhằm phục vụ cho đối tượng tăng ni Phật học cao cấp. Hiện nay thì tôi đang giảng cho tăng ni sinh năm thứ 3 trường Phật học cao cấp cơ sở 2 tại thành phố. Dù vậy, trình độ của người Phật tử trí thức ngày nay có rất nhiều người hâm mộ nghiên cứu học tập tư tưởng liễu nghĩa thượng thừa thâm diệu của kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Đã là giáo án, tất nhiên còn phải triển khai hướng dẫn rộng thêm nhiều mặt. Đã là đề cương thì không thể đòi hỏi ở đây những chi tiết quá rộng rãi ở kinh văn nguyên chất. Tuy nhiên, Thủ Lăng Nghiêm trực chỉ đề cương tương đối đủ sức giúp cho người đọc nắm lấy cái bâu của áo, xách lên cái giềng có lưới, nghĩa là có thể tiếp thu được cái ý thú thâm diệu, tư tưởng cốt tủy của lời kinh. Dù vậy, sự nhận thức và tiếp thu đến mức độ nào, việc đó còn tùy thuộc một phần ở con người nữa. Cũng như trong một viên ngọc kim cương, chắc chắn ai cũng thấy biết được sắc màu của viên ngọc, nhưng đánh giá đúng trọn vẹn màu sắc hay không còn tùy ở sự có biết thay đổi hướng đứng hay không để nhìn viên ngọc của chính mình. Việc phê phán khen chê tôi đã có dự trù và sẵn sàng hoan hỷ tiếp thu. Trong kinh Niết Bàn, Đức Phật kể câu chuyện năm chàng mù sờ voi, rồi họ ấu đả với nhau, vì trong đó không có anh nào cho rằng mình không biết rõ con voi thật. Con voi như cây cột, con voi như cái quạt mo, vẫn chưa phải vô lý kia mà. Này các bạn ơi, tôi đã thấy được con voi thật. Nó thường phe phẩy hai tay, nó giẫm tới giẫm lui và tỏ vẻ thèm thuồng, muốn xin những lóng mía của khách nhàn du trong vườn bách thú ấy. Viết tại Quỳnh Mai Tịnh Thất, mùa thu năm Bính Dần, ngày 23 tháng 9 năm 1986, Pháp Sư Thích Từ Thông. Chương thứ nhất, tổng khởi. Đề kinh Thủ Lăng Nghiêm Trung Hoa dịch: nhất thiết sự cứu cánh kiên cố, đó là tên một đại thiền định. Hành giả thành tựu được thứ đại thiền định này sẽ có sức trí tuệ giác ngộ cứu cánh, một nghĩ lực kiên cố đối với hiện tượng vạn hữu, với nhất thiết sự trên cõi đời này. Đề kinh này nói đầy đủ thì có 19 chữ: Đại Phật Định, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Vãng Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm là tên gọi tắt qua cái từ trọng tâm 19 chữ của đề kinh. Đề kinh này gồm cả nhân, pháp và dụ. Đại Phật Đảnh là dụ, Như Lai Mật Nhân là nhân, Thủ Lăng Nghiêm là pháp vậy. Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm rất sâu nhiệm, dùng tâm phán duyên thường tình mà nhận thức thì khó mà thể nhận được đỉnh này. Ví như đem nhục nhãn nhìn Phật Đảnh không sao thấy được trọn vẹn. Tất cả Như Lai trong mười phương có Bồ Đề Niết Bàn đều do thành tựu đại đỉnh Thủ Lăng Nghiêm. Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm là cái nhân kinh nghiệm của tất cả Như Lai, cho nên gọi là Như Lai Mật Nhân. Nói một cách khác, thành tựu đỉnh này đồng nghĩa với thể nhập Phật tri kiến Như Lai viên giác diệu tâm. Tu chứng đỉnh Thủ Lăng Nghiêm là tu chứng liễu nghĩa, khác với kinh điển giải tu chứng bất liễu nghĩa của Nhĩ Thừa. Tu chứng ở đây là tu chứng đến bảo sở, không như sự tu chứng tạm nghỉ ở hóa thành. Thành tựu đỉnh Thủ Lăng Nghiêm cũng tức là thành tựu vãng hạnh của chư Bồ Tát. Nói ngược lại, Bồ Tát thể hiện lục độ vãng hạnh được viên mãn là khi Bồ Tát đã có đỉnh Thủ Lăng Nghiêm. Đối tượng cứu cánh của kinh Thủ Lăng Nghiêm là chân tâm thường trú thể tánh tịnh minh. Công dụng của Thủ Lăng Nghiêm là hàng phục phiền não trần lao để trở về chân tâm thường trú thể tánh tịnh minh ấy. Mục đích cứu cánh của Thủ Lăng Nghiêm là giải thoát giác ngộ, đưa con người từ phàm phu đến địa vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hiểu rõ ý nghĩa của 19 chữ đề kinh là đã nắm được cái tông chỉ then chốt của toàn bộ kinh rồi vậy. Nhân duyên và thời điểm Phật nói kinh Thủ Lăng Nghiêm. Tạng kinh và công trình kết tập tạng kinh là do ông A Nan thực hiện. A Nan là một thị giả tận tụy, luôn luôn thân cận tùy tùng Phật, cho nên được nghe tất cả kinh Phật nói trong mọi thời gian. Ông có thiên tư xuất chúng, được Phật khen là đệ nhất đa văn. Ông cũng có một ký ức vượt người thường, ghi nhớ trọn vẹn lời Phật không quên sót. Bốn chữ tôi nghe như vậy ở đầu mỗi bộ kinh là lời của ông A Nan ghi theo di chúc của Phật, nhằm xác minh sự trần thuật của mình rằng kinh này là chính ông nghe Phật nói chứ không phải ông tự ý đặt ra. Phật nói Thủ Lăng Nghiêm tại tỉnh xá Kỳ Hoàng trong thành Thất La Phiệt. Chúng tỳ kheo thường tùy tùng Phật có 1250 người, đều là bậc vô lậu đại A La Hán. Đứng đầu trong chúng có các ông Đại Trí Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, Đại Câu Si La, Phú Lâu Na, Di Đa La Ni Tử, Tu Bồ Đề và ông U Ba Li. Ngoài ra còn có hàng Bích Chi Phật, Vô Học và những hàng Sơ Tâm Đồng đến chỗ Phật rất đông. Bây giờ vào những ngày mãn hạ tự tứ của chúng tăng, vì vậy Bồ Tát trong mười phương cũng đến cầu Phật giải quyết những mối tâm nghi trên đường tu tập. Đứng đầu số chúng Bồ Tát là Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tự, nhằm kết duyên với chúng sanh, làm phước điền cho tính thí. Trong những ngày này Phật và đại chúng phải chia từng nhóm đi chứng trai ở các nhà thí chủ thỉnh mời. Duy có ông A Nan đã được mời riêng, đi xa chưa về nên không kịp giữ vào hàng tăng chúng. Trên đường về một mình không có thưởng tỏa cùng đi. Ông A Nan thứ lớp khất thực đúng phép hóa trang, lòng vẫn mong được một đàn việc cúng dường, không luận giàu nghèo sang hèn, địa vị giai cấp, mà chỉ nhắm làm ruộng phước cho họ gieo hạt Bồ Đề, trồng cây chánh giác ở tương lai. Ông không muốn rơi vào ý niệm cực đoan mà ông Đại Ca Diếp và ông Tu Bồ Đề từng bị Phật quở, là sa môn mà tâm không bình đẳng, còn phân biệt xã phú thủ bần. Một bất trắc xảy đến không ngờ, khi ông A Nan đi qua nhà nàng Má Đăng Già, một cô gái làng chơi, Má Đăng Già dùng tà chú tiên phạm thiên của đạo Si Tỳ Ca La bắt ông vào phòng riêng, dùng ý lẳng lơ diễn trò má giữa vai kề, nâng niu âu yếm, làm cho ông A Nan gần mất giới thể. Phật biết ông A Nan đang mắc nạn Má Đăng Già đến hồi nguy cấp, khác với mọi lần thọ trai xong ở hoàng cung của vua Ba Tư Nạc, Phật liền trở về tỉnh xá Kỳ Hoàng. Sự kiện lạ thường này làm cho vua, quan, trưởng giả và cư sĩ rất đông cùng theo Phật về tỉnh xá, hy vọng được Phật dạy cho những pháp yếu mới lạ nào chăng. Bấy giờ tướng Vô Kiến Đảnh của Phật phát ra một vần sáng rực rỡ không gian trong ánh sáng báo của Đức Hoa Sen Phật Ngữ Tò Sen Báo Nghìn Cánh, tuyên nói thần chú Thủ Lăng Nghiêm: Án A Na Lệ Tỳ Xá Đề, Bể ra bạc xà ra đà nị, bàn đà bàn đà nể, bạc xà ra bàn ni phấn, ổ hòm đổ rô ung phấn, tỏa bà ha. Phật bảo Bồ Tát Văn Thù đem chú đó diệt trừ tà chú của Ma Đăng Già. Đồng thời Bồ Tát Văn Thù cũng đưa ông A Nan và nàng Ma Đăng Già cùng về tịnh xá chỗ Phật ở. Ông A Nan khóc lóc trách mình: từ vô thủy đến nay chỉ chuyên lo học rộng nhớ nhiều mà đạo lực không tự cứu được mình trong cơn vô minh bất giác. Ông tha thiết cầu xin Phật dạy cho ông phép chỉ quán và thiền na, là những phương tiện đầu tiên mà các Như Lai tu hành thành tựu Bồ Đề, niết bàn của mười phương chư Phật. Bấy giờ cùng có hàng hà sa Bồ Tát, Bích Chi Vô Học và Đại A La Hán, những người hữu học đều ngồi chỗ của mình cùng yên lặng nghe lời Phật dạy. Trực chỉ phát tâm tu hành tìm đường giải thoát giác ngộ, văn tư tu là điều rất cần. Nhưng nếu chỉ có đa văn là một học giả thì không đủ đảm bảo an toàn khi vô minh phiền não xâm phạm. Tà pháp tuy có nguy hiểm nhưng rồi sẽ bị diệt vong. Chánh sẽ thắng tà, ánh sáng sẽ quét sạch bóng tối. Tiên Phạm Thiên là tà chú của đạo Sa Tỳ Ca La, diệt trừ tà huyễn. Như Lai dùng hóa Phật của vô lượng chánh biến tri giác nói chú Thủ Lăng Nghiêm để diệt trừ, đây là ý nghĩa. Dĩ huyễn tu huyễn, tri huyễn tức lý ở kinh Viên Giác, Phật giải đồng với ý ở đoạn kinh này. Ma Đăng Già biểu trưng nhiều dục vọng, nặng luyến ái đam mê. Đại Trí Văn Thù biểu trưng vô phân biệt trí, thứ trí nhìn hiện tượng vạn pháp bằng cái tướng như thị của chính nó. Đại Trí Văn Thù đem chú Thủ Lăng Nghiêm hóa giải chú Tiên Phạm Thiên của Ma Đăng Già, có ý nghĩa là tình cảm đen tối thì hãy đem lý trí rực sáng mà rọi vào, sáng đến thì tối phải đi. Ông A Nan gần mất giới thệ, nói lên hiện tượng bất giác vô minh chợt đến bất ngờ rất là nguy hiểm. Đại Trí Văn Thù đem chú đến hóa giải được an toàn cho ông A Nan. Điều đó có nghĩa là trí huệ sáng đến thì vô minh tan đi, giác sanh thì mê diệt. Phật Thích Ca bất động, ngồi nơi tỉnh xá kỳ hoàng cùng đại chúng, chờ sự chiến thắng ma quân mà không sử dụng sức lực và một thứ khí giới nào. Qua sự kiện đó, người Phật tử phải học, muốn phá yêu thuật, đánh đuổi ma quân diệt giặc vô minh, phải sử dụng trí lực mà không dùng thế lực, phải vẫn vững tâm thanh tịnh mà không thể dùng sức lực của bắp thịt chân tay để đối phó trong trường hợp này. Do lẽ đó, nội dung kinh Thủ Lăng Nghiêm rất quan trọng ở sự nhận thức. Chân tâm thường trú thể tánh thanh tịnh minh sẵn có trong tất cả mọi người. Đọc học kinh Thủ Lăng Nghiêm mà không lý giải, không nhận thức được vấn đề chân tâm thường trú thể tánh tịnh minh, cũng tức là không biết được đại định Thủ Lăng Nghiêm là gì. Tụng kinh giả minh Phật chi lý, học kinh cốt tìm hiểu trong đó Phật dạy những gì, Phật tử chúng ta hãy ý thức mà lưu tâm. Chương thứ hai: gạn hỏi cái tâm. Tâm là căn bản của Bồ Đề Niết Bàn và cũng là căn bản của luân chuyển sanh tử. Tâm là căn bản của Bồ Đề Niết Bàn và cũng là căn bản của luân chuyển sanh tử. Khi gãn hỏi cái tâm, lần đầu tiên ông A Nan thưa với Phật rằng tâm là sự hiểu biết của ông, là cái sanh ra sự ưa thích và ham muốn ở trong ông. Như khi mắt ông nhìn thấy 32 tướng tốt của Phật, và từ đó ông phát tâm xuất gia theo Phật tu hành, mong được xuất ly sanh tử, nhằm để mở mang cho sự nghị luận, khai thị thâm nghĩa Thủ Lăng Nghiêm. Đức Phật bảo: A Nan, ông nên biết, hết tẩy chúng sinh vô thủy đến nay sống chết tương tục đều do không biết chân tâm thường trú thể tánh tịnh minh. Hằng ngày chỉ dùng các vọng tưởng, mà vọng tưởng thì không chân, vì vậy nên mới có luân hồi. A Nan, như lời ông nói, do tâm và con mắt mà có sự ưa muốn. Nhưng nếu không biết tâm và con mắt ở đâu thì không thể hàng phục trần lao. Ví như ông vua một nước bị giặc xâm lăng, phát binh đánh dẹp, thì binh ấy cần phải biết giặc ở chỗ nào mới mong dẹp được. Hiện nay ông còn mắc phải luân hồi là lỗi tại tâm và con mắt của ông. Vậy ông hãy chín chắn tìm xem tâm và con mắt của ông hiện ở chỗ nào. Trực chỉ. Trước khi chỉ dạy phương pháp tu chỉ quán và thiền na theo lời thưa thỉnh của ông A Nan, Đức Phật gặng hỏi về cái tâm. Gặng hỏi ông A Nan được xem như gặng hỏi tất cả những ai có lòng sùng tín Đức Phật, học tu theo nền giáo lý Phật. Bởi vì mọi người sùng tín đạo Phật đều tôn trọng cái tâm, mặc dù chưa được hiểu kỹ về nó. Người ta ngưỡng vọng đặt trọn niềm tin ở tâm, rằng tội phúc do tâm, vui khổ do tâm, niết bàn địa ngục do tâm. Đến như những người chưa biết đạo Phật là gì, người ta vẫn quan niệm lương tâm. Lương tri là căn bản đạo đức của con người, nó không thể không có trong cuộc sống của xã hội loài người. Đối với nền giáo lý Phật, tâm là vấn đề then chốt. Kinh Tâm Địa Quán nói, trong tam giới tâm là chủ. Người hay quán tâm sẽ có giải thoát, người không quán tâm chắc chắn trầm luân. Tâm chúng sinh cũng như đại địa, ngũ cốc ngũ quả từ đại địa sinh, tứ thánh lục phàm đều do tâm sinh, cho nên gọi tâm là tâm địa. Kinh Hoa Nghiêm nói, nếu ai muốn biết rõ ba đời mười phương Phật, nên quán tánh pháp giới tất cả do tâm tạo. Vẽ hết thảy ngũ ấm, tất cả pháp thế gian không pháp nào không tạo. Tâm và Phật cũng thế, Phật chúng sinh cũng vậy. Tâm, Phật và chúng sinh, tên thì ba mà thể thì một. Thực vậy, tâm là một vấn đề không đơn giản, không như cái hiểu thông thường của nhiều người quan niệm. Nếu không phải đệ tử Phật dùi mài trong giáo lý thiền quán để tư duy, thì người ta khó có thể hiểu được thế nào là chân tâm, vọng tâm, tích tập tâm, tập khởi tâm, duyên lợi tâm, tích tụ tinh yếu tâm, nhục đoàn tâm, tâm vương, tâm sợ. Cho nên muốn hiểu được tâm cần có quá trình học Phật và dũng công tu tập tứ duy. Tâm là căn bản của Bồ Đề, Niết Bàn nếu khéo vận dụng đúng theo con đường chánh pháp. Trái lại, tâm là nguồn gốc của luân hồi sanh tử. Nếu đánh mất hoặc không phát hiện được cái chân tâm thường trú sẵn có của mình, đạo Phật cũng như nền giáo lý Phật xem trọng rất trọng giá trị của tâm trong nghĩa tâm tánh của con người. Muốn sử dụng tốt cái tâm đó cần phải dụng công tu tập giới định tuệ để thân chứng. Nói đến sự tu tập phải đúng chánh pháp, không khéo ý những mong vẽ cọp, nhưng kết quả lại là con chó vện khẳng khiu. Bởi vì người ta rất dễ lầm tâm. Sự thấy nghe hiểu biết, sự ưa muốn, sự ghét thương, những tác dụng tâm lý đó nó không rời tâm, nhưng nó không phải chân tâm, nó là vọng tưởng, là cái bóng dáng còn sót lại của tiền trần, của ngũ câu ý thức, trong ngoặc là pháp trần vậy. Người khéo biết tu tập sẽ có được chân tâm thường trú hiện ở cõi đời này. Phật chỉ là một người, nhưng có khác với nhiều người ở chỗ Phật sống bằng chân tâm thường trú ấy. Thế cho nên biết rằng chân tâm thường trú không phải là cái gì xa rời thực tế, nó là cái dữ kiện căn bản đem lại sự giải thoát giác ngộ cho con người. Khi người đó biết sử dụng đến, phát hiện ra chân tâm thường trú của mình. Ông A Nan cho rằng tâm ở trong thân. Ông A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, không riêng gì tôi mà tất cả mọi người trên thế gian đều cho cái tâm hiểu biết ở trong thân, còn con mắt thì ở trên mặt. Phật bảo A Nan: Ông nói rằng tâm hiểu biết ở trong thân là không có lý. A Nan: Nay tôi hỏi ông, phỏng có chúng sinh nào ngồi trong giảng đường này mà không thấy không biết Như Lai và đại chúng, mà lại thấy biết mọi vật bên ngoài giảng đường không? Bạch Thế Tôn, không thể có sự việc như thế được. Nếu ngồi trong giảng đường, trước hết phải thấy biết trong giảng đường, rồi sau nhìn ra cửa mới thấy biết cảnh vật bên ngoài. Thật vậy A Nan, ở trong giảng đường trước hết phải thấy bên trong, nhìn ra cửa mới thấy biết hoa lá vườn rừng, sự vật bên ngoài. Nhưng theo lời ông nói, cái tâm hiểu biết ở trong thân thì lẽ ra khi người ta bị bệnh thổ huyết, cái tâm phải biết gốc bệnh xuất huyết do tỳ phế hay viêm loét dạ dày. Này A Nan, mọi người trên thế gian không một ai biết được gốc bệnh của mình như vậy. A Nan, người ngồi trong giảng đường mà không biết không thấy Như Lai và đại chúng, lại thấy biết mọi vật bên ngoài đã là vô lý, thì cái tâm hiểu biết ở trong thân mà không hiểu biết thương tật của tâm can tỳ phế thận, lại biết rõ hết trần cảnh bên ngoài, hai sự kiện này đều vô lý như nhau. Thế cho nên ông nói tâm ở trong thân là không đúng lý. Ông A Nan cho rằng tâm ở ngoài thân. Ông A Nan thưa bạch Thế Tôn, vừa nghe lời Phật dạy tôi nghĩ ra rằng tâm tôi thiệt ở ngoài thân, bởi vì tất cả mọi người không ai thấy biết bên trong thân. Ví như ngọn đèn để ở ngoài phòng thì chỉ sáng bên ngoài mà không thể sáng bên trong phòng được. Bạch Thế Tôn, nghĩa này thật quá rõ ràng, chắc không còn lầm nữa. Phật bảo A Nan, vừa rồi tôi và đại chúng cùng đi khất thực trong thành Thất La Phiệt, nay đã về rừng Kỳ Đà. Vậy ông hãy xem trong các hàng tỳ kheo, khi một người ăn các người khác có no không? Bạch Thế Tôn, thưa không. Dù các tỳ kheo là A-la-hán nhưng thân thể khác nhau, không thể người này ăn mà người khác no được. Cũng vậy A Nan, nếu cái tâm hiểu biết của ông ở ngoài thân thì thân và tâm riêng cách, tất không dính líu gì nhau. Vậy cái gì tâm biết thì thân không thể biết, cái gì thân biết thì tâm không thể biết. Thế mà này A Nan, khi tôi đưa tay tôi lên cho ông xem, mắt ông vừa thấy thì tâm ông liền biết. Thân tâm biết cùng một lúc với nhau thì sao lại bảo là tâm ở ngoài thân cho được? Vậy nên nói rằng ông nói tâm hiểu biết ở ngoài thân hẳn là không phải vậy. Ông A Nan cho rằng tâm núp sau con mắt. Ông A Nan thưa bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy, vì không biết trong cho nên tâm không phải ở trong thân. Vì thân tâm cùng biết nên không phải tâm ở ngoài thân. Nay tôi suy nghĩ, cái tâm hiểu biết đã không biết bên trong mà lại còn nhận biết rõ sự vật bên ngoài, vậy là nó núp sau con mắt. Ví như người lấy chén thủy tinh úp vào hai con mắt dù có vật úp vào nhưng không làm sao ngăn ngại sự thấy. Và vì tâm núp sau con mắt nên khi mắt thấy thì tâm liền phân biệt. Sở dĩ tâm không biết tạng phủ trong thân vì nó không ở trong thân, nhưng tâm lại biết cảnh vật ở bên ngoài vì nó ở trên cái mặt. Phật bảo A Nan, ông nên nhớ rằng con mắt núp sau chén thủy tinh như lời ông nói đó, thì khi trông thấy núi sông cảnh vật, đồng thời cũng trông thấy chén thủy tinh. Nếu tâm núp sau con mắt thì khi nhận thấy núi sông cảnh vật, lúc đó không phải nhận thấy con mắt. Này A Nan, thực tế không phải vậy. Khi ông nhận biết núi sông cảnh vật, tấm ông không nhận biết được con mắt của ông. Do đó biết rằng ông nói cái tâm núp sau con mắt như con mắt núp sau chén thủy tinh là không hợp lý. Ông A Nan cho rằng nhắm mắt thấy tối là tâm thấy trong thân. Bạch Thế Tôn, giờ đây tôi suy nghĩ thế này. Thân thể con người trong có ngũ tạng lục phủ, ngoài có thất khiếu củ huyệt, tạng phủ có tánh che ngăn nên tối, khiếu huyệt có tánh rỗng không nên sáng. Nay tôi xin thưa với Phật rằng nhắm mắt thấy tối, tôi gọi là tâm thấy biết bên trong thân. Mở mắt thấy sáng gọi là tâm thấy biết bên ngoài. Phật bảo A Nan, đã gọi là thấy thì cái bị thấy phải đối ở trước mắt,

ông nói tâm ở chẳng giữa là một điều không hợp lý. Ông A Nan cho rằng tâm là cái không dính dáng vào đâu cả. Ông A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, tôi nhớ trước đây có lần Phật chuyển pháp luân cùng bốn đại đệ tử Mộc Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Phủ Long Na và Xá Lợi Phất. Khi đó Phật dạy, cái tâm tánh hiểu biết nó không ở trong, không ở ngoài, không ở chẳng giữa và không chỗ trụ, tất cả không dính dáng. Bạch Thế Tôn, nay tôi lấy cái không dính dáng ấy gọi là tâm có được không? Phật bảo A Nan, ông nói cái tâm hiểu biết của ông không dính dáng. Vậy tôi hỏi ông, biển cả, đất liền, núi rừng, hoa cỏ, nói chung mọi sự vật hiện tượng trên thế gian mà ông cho là không dính dáng, chúng có hay là không có? Nếu chúng là không thì ông khỏi đề cập rằng dính dáng hay không dính dáng, bởi vì có ai dính với chuyện lông rùa sừng thỏ bao giờ? Nếu đã có cái không dính dáng thì không thể nói sự vật hiện tượng là không. Đã không phải không thì có tướng, đã có tướng thì có dính dáng, làm sao không dính dáng được? Vậy nên biết rằng ông nói cái không dính dáng là tâm lại càng không hợp lý. Trực chỉ cho rằng tâm ở trong thân, đó là sự hiểu biết thông thường mọi người cùng hiểu giản đơn như vậy. Cho rằng tâm ở ngoài thân là một ý nghĩ táo bạo lạ thường, chẳng mấy ai đồng tình, còn có thể bị cho là ngờ nghệch. Cho rằng tâm núp sau con mắt, như con mắt núp sau chén thủy tinh. Rằng tâm bị tạng phủ che thì tối, khiếu huyệt mở thì sáng. Thực chất là chủ trương tâm ở trong thân bằng hình thức lý luận khác. Bảo rằng cái suy nghĩ là tâm, thực chất là trở lại chấp. Tâm ở ngoài thân vậy. Rằng tâm ở chẳng giữa điều này nói lên sự bí lối chạy càng. Bảo rằng tâm là cái không dính dáng càng chứng tỏ lý cùng trí kiệt. Chỉ hy vọng chút ánh sáng mơ màng ở cuối đường hầm lý giải. Ông A Nan được Phật khen là đa văn đệ nhất. Vậy mà qua bảy chỗ gãn hỏi cái tâm lý đã cùng trí đã kiệt vẫn chưa xác định được tâm là cái gì và hiện ở đâu. Là đệ tử Phật, ai nghe mà chẳng băn khoăn xót lại tâm mình? Ai mà chẳng quạt tim mọc ốc? Thật vậy, truyền đi thì thấy bờ chạy, mây bay người ta thấy trăng xê dịch, mắt giật nhìn mặt nước thấy rung rinh. Thuyền chưa đậu, mây chưa tan, mắt chưa hết giật mà muốn cho bờ đừng chạy, trăng đừng xê dịch, mặt nước đừng rung rinh, hãy còn không thể được. Huống hồ đem cái ý thức sanh diệt vọng tưởng, bóng dáng tiền trần mà suy lường thường trú chân tâm thì làm sao hội nhập được ư? Ông A Nan luận tâm sai lầm là phải, vì ông chưa tu học Samatha cho nên nông nổi vướng vào tà thuật của ma đăng già. Còn Phật tử chúng ta không chuyên cần học hỏi giáo lý, chẳng dụng ý tinh tấn tư duy mà thích luận đàm này tâm kia Phật, đấy vọng, đó chân của vấn đề vật tâm, thì phỏng có nói bậy đi nữa. Tưởng cũng nên tha thứ, không có gì đáng trách. Cái kho tàng bí mật thường trú chân tâm Đức Phật chưa vội mở cửa ở đây, cho nên ông A Nan chưa sao hiểu được, mà phải nhiều lần tha thiết cầu xin Phật chỉ giải sau này. Bởi lẽ một kiến thức về kỹ thuật khoa học trong môi trường sinh hoạt vật chất thế gian, muốn hiểu nó phải có quá trình học hỏi tư duy chuyên môn nghiên cứu. Ở đây ngoài điều kiện vắng tư ra còn đòi hỏi nhiều ở vấn đề thể nghiệm, tu tập, thực hành trong lĩnh vực tu chứng của đạo Phật nữa. Cái tâm mà ông A Nan thưa trình lên Phật qua bảy chỗ, đó mới chỉ thuộc phạm vi ý thức mà thôi. Đối với bát thức tâm vương, với thường trú chân tâm còn phải tiến lên những bước khá dài mới có cơ may gặp gỡ. Luân hồi sanh tử không phải là hiện tượng hỏa gửi tay bay, Bồ đề niết bàn không phải cảnh giới siêu nhiên do đấng siêu nhân nào ban tặng. Phật bảo A Nan rằng tất cả chúng sinh vô thủy đến nay điên đảo nhiều cách, giống nghiệp tự nhiên gắn bó với nhau như chùm nho chen chúc trái. Những người tu hành không thành vô thượng bồ đề mà lại thành ngoại đạo chư thiên, mã vương hoặc thanh văn duyên giác, đều do không biết hai thứ căn bản cho nên tu tập sai lầm. Chẳng khác nào nấu cát mông rực thành cơm, dù trải qua nhiều kiếp như vi trần, rốt cuộc vẫn không kết quả. Những gì là hai thứ căn bản? Một là căn bản sinh tử vô thủy, như ông hiện nay và tất cả chúng sinh cũng thế, hằng ngày sử dụng cái tâm phan duyên mà lầm cho là tự tánh của chính mình. Hai là căn bản bồ đề, niết bàn vô thủy, như ông hiện nay, cái tánh thanh tịnh bản minh vốn có. Nó nhẩm vẫn tùy duyên, nhưng ông và tất cả chúng sinh lại bỏ sót mất đi. Cho nên tuy cả ngày sống ở trong tánh thanh tịnh bản minh mà không hay không biết, đành oan uổng lặn lội trong lục đạo chuyển luân. Lại gạn hỏi cái tầm. Phật bảo A Nan, ông muốn biết đường tu Samatha để ra khỏi sống chết, ông hãy trả lời tôi. Phật liền đưa cánh tay co năm ngón bảo A Nan rằng: ông có thấy gì không? Ông A Nan thưa: tôi thấy Như Lai đưa cánh tay và co ngón tay lại thành cái nắm tay. Nó phản ánh tác động vào tâm và con mắt của tôi. Tôi và đại chúng đều do con mắt mà thấy. Phật bảo A Nan, ông trả lời với tôi rằng Như Lai co nắm tay làm thành nắm tay, phản ánh tác động vào tâm và con mắt của ông. Con mắt của ông thì thấy việc đó tất nhiên, còn ông lấy cái gì làm tâm để nhận biết cái nắm tay của tôi? Bạch Thế Tôn, Như Lai gạn hỏi tâm tôi dùng tâm suy nghĩ để trả lời Phật, thì rõ là cái suy nghĩ ấy là tâm tôi vậy. Tâm thì phải có thể tánh, không thể tánh không phải là tâm. Phật bảo sai rồi A Nan, cái suy nghĩ ấy không phải là tâm của ông. Trong dáng vẻ kinh ngạc, ông A Nan đứng dậy chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, cái suy nghĩ ấy không phải là tâm tôi thì gọi nó là cái gì? Phật bảo: đó là cái tưởng tượng tướng hư vọng của tiền trần. Chính cái đó làm mê lầm chân tánh của ông. Từ vô thủy đến nay, ông nhận tên giặc ấy làm con, bỏ mất tâm tánh bản lai thường trú, nên phải chịu luân hồi. Ông A Nan thưa: tôi là em của Phật, vì tâm yêu thương Phật nên mới xuất gia. Tôi cúng dường chư Phật mười phương, phụng sự thiện tri thức, phát tâm đại dũng mạnh, làm tất cả pháp sự khó làm đều dùng cái tâm ấy. Giả sử có hủy bán Phật pháp, đoạn diệt thiện căn, bất tín tam bảo cũng đều dùng đến cái tâm ấy. Nay Phật phát minh cái suy nghĩ đó không phải là tâm, thì tôi thành ra không có tâm, như gỗ như đất. Bởi vì ngoài cái suy nghĩ nhận biết ấy ra, tôi không còn có gì nữa. Sao Như Lai lại bảo cái đó không phải là tâm? Tôi kinh sợ quá, và cả đại chúng này không ai là không hoang mang dao động. Xin Phật rủ lòng từ chỉ dạy cho chúng tôi những điều chưa liễu ngộ. Bấy giờ Thế Tôn rời sư tử tòa, xoa đầu ông A Nan và bảo: này A Nan, Như Lai thường nói các pháp sinh ra duy tâm biến hiện, tâm là cái thể của tất cả thế giới vi trần, của mọi nguyên nhân và kết quả. A Nan, tất cả hiện tượng có trong thế giới lớn như biển cả, núi cao, nhỏ như lá cây ngọn cỏ, gạn xét căn nguyên đều có thể tánh. Cả đến hư không cũng còn có tên và dáng mạo. Huống chi cái tâm sáng suốt nhiễm màu thanh tịnh, thể tánh của sự vật mà tự mình không có thể tánh sao? Nếu ông quả quyết cho cái tính hay biết, cái suy nghĩ phân biệt là tâm của ông, thì cái tâm ấy rời sắc, thanh, hương, vị, xúc ra, nó phải còn tính độc lập riêng của nó tồn tại. Hiện giờ ông đang nghe tôi nói pháp, đó là nhân tiếng mà có phân biệt. Nếu không tiếng thì sự phân biệt của ông không còn. Giả sử diệt hết cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, chỉ nắm giữ cái u nhàn lặng lẽ bên trong, thì đó cũng là sự phân biệt bóng dáng pháp trần mà thôi. A Nan, chẳng phải tôi bảo ông phủ nhận cái tính tư duy phân biệt ấy không phải là tâm? Nhưng ông phải chín chắn suy nghĩ, rời tiền trần mà vẫn có cái biết thì đó mới thật là tâm của ông. Còn nếu tính biết rời tiền trần không còn tự thể thì nó chỉ là sự phân biệt bóng dáng tiền trần. Tiền trần không phải thường còn, khi thay đổi việc mất đi rồi thì cái tâm nương tiền trần ấy cũng đồng với lông rùa sừng thỏ. Thế thì pháp thân của ông cũng thành đoạn diệt, còn gì mà tu chứng vô sanh pháp nhẫn. Trực chỉ chúng sanh mà gọi là chúng sanh, sự thật họ không phải là chúng sanh. Như lại gọi chúng sanh vậy thôi, khi mê thì gọi chúng sanh, hết mê thì mọi người đều là Phật. Mê thì vô minh hiện, Phật chất ẩn. Giác thì Phật chất hiển vô minh ẩn và tự hóa giải diệt vong. Căn bản bồ đề, niết bàn từ vô thủy chúng sanh nào cũng sẵn có. Thế mà chúng sanh mãi luân hồi trong sanh tử khổ đau. Sự thật, luân hồi sanh tử không phải là hiện tượng hỏa gửi tay bay, mà là do sự vô minh bất giác của con người chiêu cảm lý. Thông qua những bất thiện nghiệp của thân khẩu ý của con người, bồ đề, niết bàn không phải cảnh giới siêu nhiên do đấng siêu nhân nào ban tặng, mà nó sẽ hiện hữu khi con người phải dũ sạch hành động bất giác vô minh sai trái ấy. Con người hoàn toàn có khả năng cải tạo những tư tưởng hành động của mình. Muốn được vậy phải tu học thủ lăng nghiêm tam muội để tạo điều kiện cho chân tâm thường trú sẵn có hiện ra. Căn bản bồ đề niết bàn cũng như căn bản luân hồi sanh tử vốn không phải là cảnh giới khổ vui cố định do ai đó tạo ra. Để khi sử dụng uy quyền tùy hứng thưởng cho chúng sinh nào trông thấy dễ thương và phạt những chúng sinh nào nhìn qua mà lòng mình không hạp nhãn, nền giáo lý trác tuyệt thượng thừa đã phát hiện thật tánh vô minh là Phật tánh. Ảo hóa thân này tức pháp thân, pháp thân nhẫn rõ không vương chấp, Phật tánh chân thường lỗ bản nguyên, ngũ uẩn mây thưa chi để dạ, bọt bèo tam độc bẩn lòng chi. Vô minh Phật tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức pháp thân, pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, ngũ uẩn phù hư không khử lai, tam độc thủy bào hư xuất một, huyền giác thiền sư. Thông thường người ta quan niệm mắt tai mũi lưỡi thân năm cơ quan vật chất ấy hợp lại thành một con người. Con người vật chất ấy được gọi là thân. Còn cái tác dụng tư duy phân biệt không rờ mó nắm bắt được, người ta gọi nó là tâm, cũng có trường hợp gọi là ý thức. Ông A Nan đại diện cho Phật tử chúng ta đóng vai trò một người có quan niệm nhận thức thông thường đó, để cùng Phật luận bàn tìm hiểu cái tâm. Nhưng sự tranh luận giữa Phật và ông A Nan ở đây không phải nhằm để xác định các dạng nhận thức tư duy ấy là tâm hay là ý thức. Bởi vì tâm hay ý thức với giáo lý đạo Phật không có gì cần phải tranh luận. Mỗi khi thuyết pháp Phật đề cập vấn đề tâm ý bàn bạc ở các kinh là một việc thông thường. Đức Phật há chẳng răn dạy đệ tử mình hãy đề cao cảnh giác tâm viên ý mã đó sao? Vấn đề Phật muốn dạy ông A Nan và Phật tử chúng ta là hãy phát hiện chân tâm thường trú sẵn có của mình. Nó là căn bản bồ đề niết bàn đó. Không phát hiện được chân tâm thường trú dù có lý luận rằng nó là cái này, nó là cái kia, nó ở trong thân, nó ở ngoài thân hoặc ở chẳng giữa đều không đem lại lợi ích gì. Giả sử có nói đúng thực đi nữa, cái đó cũng vẫn là căn nguyên của tai họa, là động cơ của mọi phiền não, tham, sân, si mạng. Cái hiện tượng tư duy mà ta gọi là tâm hay ý ấy vốn là vọng tưởng. Mà vọng tưởng thì không chân. Nó là vang bóng của tiền trần, sắc thanh hương vị xúc pháp. Rời tiền trần, cái gọi là tâm hay ý thức ấy sẽ tan biến mất theo. Cho nên trọng tâm tranh luận giữa Phật và ông A Nan không phải ở chỗ tìm kiếm cái tâm qua hình dáng lớn nhỏ, rộng, hẹp, dài, ngắn, vuông, tròn. Cũng không phải cần thấy cái tâm qua màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, lục hay sô-cô-la, mà tranh luận để phát hiện cái trong sáng, cái thanh tịnh, cái giải thoát an lành, cái giác ngộ bất động, cái tự tại như như vốn có ở trong mỗi con người. Những cái đó, dù con người đang bị phiền não vô minh che phủ, mà bản chất tiềm tàng cố hữu của nó ở trong tâm thể mọi người thì vô thủy vô chung, không lúc nào gián đoạn. Do vậy Phật nói rõ với ông A Nan rằng: không phải tôi bảo ông phủ nhận cái tánh thấy nghe nhận thức không phải là tâm, nhưng ông hãy chín chắn nghĩ suy, làm thế nào rời cái vọng tưởng đến đi. Ông phải còn một cái không vọng tưởng đến đi, cái đó nó luôn ở với ông, nó ở trong ông, nó thật là của ông đấy. Còn muốn gọi nó là tâm hay là ý thức không quan trọng, việc đó tùy người và hồi sau sẽ còn phân giải. Cái tánh thấy của mắt chỉ là hiện tượng. Ông A Nan và đại chúng chưa nhận rõ thế nào là chân tâm thường trú, lòng còn bối rối ngẩn ngơ. Phật bảo: A Nan, trong thế gian những người tu học tuy đã được chín thứ thiền định, nhưng không diệt hết được mê lầm chỉ thành A-la-hán, đều do lầm chấp cái vọng tưởng tử sanh là chân thật. Thế nên ông nay tuy học rộng nghe nhiều mà không thành chánh quả. Ông A Nan khóc lóc bạch Phật: từ khi tôi phát tâm theo Phật xuất gia, thường ý lại lòng thương của Phật, tưởng nghĩ rằng rồi đấy Như Lai sẽ ban cho tam muội chia sớt đạo quả cho. Giờ đấy mới biết thân tâm không ai có thể thay thế cho ai. Từ lâu tôi đã bỏ mất bản tâm của tôi rồi. Thân tuy xuất gia mà tâm chưa vào đạo, như đứa con hoang cùng khổ, bỏ cha bỏ nhà ra đi. Ngày nay mới biết tuy được nghe Phật pháp nhiều mà không tu hành thì chẳng khác gì người không nghe, như nói ăn mà không ăn rốt cuộc không thể nào no được. Kính bạch Thế Tôn, chúng tôi hiện nay còn bị hai chướng buộc ràng, do vì không biết tâm tánh vắng lặng thường nhiên, xin Như Lai thương xót kẻ nghèo cùng rách rưới, phát minh cho cái tâm nhiễm màu sáng suốt và khai mở con mắt đạo cho chúng tôi. Bấy giờ Đức Như Lai từ tướng các tường hải vân trước ngực phóng ra ánh sáng rực rỡ soi khắp thế giới chư Phật mười phương và chiếu khắp đảnh các Như Lai trong hằng xa cõi nước, rồi xoay về chiếu đến đảnh ông A Nan và đại chúng. Phật bảo: A Nan, trước ông trả lời rằng ông thấy cái nắm tay của tôi, vậy cái nắm tay do đâu mà có, và ông lấy cái gì để thấy? Bạch Thế Tôn, cái nắm tay có là do bàn tay Phật co các ngón tay lại. Tôi thấy cái nắm tay của Phật là do con mắt của tôi. Phật bảo: nếu không có bàn tay thì không có nắm tay, nếu không có con mắt thì không có cái thấy. Hai sự việc đó có giống nhau chăng? Bạch Thế Tôn: đúng vậy. Nếu không có bàn tay thì không có nắm tay, nếu không có con mắt thì không có cái thấy. Phật bảo A Nan: ông nói như vậy là không đúng. Không có bàn tay thì tuyệt nhiên không có nắm tay, chứ không có con mắt không phải hoàn toàn không thấy. Ông thử hỏi những người đuôi xem họ có thấy gì không? Chắc hẳn họ sẽ trả lời với ông rằng họ thấy tối đen trước mắt. Lấy nghĩa đó mà suy nghĩ tiền trần tự tối, chứ cái tánh thấy nào có hao kém gì. Bạch Thế Tôn, những người đuôi trước mắt chỉ thấy tối đen, sao gọi rằng thấy? Phật bảo: dù thấy tối đen cũng vẫn là thấy, còn thấy sáng hay thấy tối là do tiền trần sáng tối, tánh thấy vẫn y nhiên. Nếu vì tối mà cho là không thấy, vậy khi người ta ngồi trong nhà tối không thấy gì hết, chỉ thấy trước mắt tối đen, bỗng nhiên được đèn sáng thấy rõ các vật, chẳng lẽ ông bảo đó là cái đèn thấy hay sao? Vậy nên suy biết đèn làm tỏ rõ các vật, nhưng thấy như vậy là mắt chứ không phải đèn. Mắt làm tỏ các sắc, nhưng thấy là tâm chứ không phải là mắt. Trực chỉ. Ai ăn nấy no, ai ngủ nấy khỏe thì sự tu hành, ai tu nấy chứng, không ai tu thế giúp đỡ cho ai được. Có giúp đỡ chăng chỉ làm tăng thượng duyên, mà nhân duyên phải là tự lực của chính mình. Đó là sự thật hiển nhiên, người trí không ai có thể phủ nhận, vì đó là chân lý. Chân lý đó nói lên cái chân lý nhân quả của thế gian và xuất thế gian. Nó bao trùm xuyên suốt hết nền giáo lý Phật. Ông A Nan nói lên lần này là lần thứ hai sau khi ông thoát nạn trở về, rằng sự tu hành không thể ỷ lại tha nhân, dù tha nhân đó là Như Lai Thế Tôn vô thượng, càng không thể có sự ân sủng ban cho hay tặng thưởng trong tiến trình tiến lên đạo quả giải thoát giác ngộ. Nếu ai đó làm cái việc tặng thưởng ban cho là tự trái với chân lý, mâu thuẫn với quy luật nhân quả khách quan của vũ trụ vạn hữu, người trí không tin có việc đó xảy ra. Học Phật cốt ở thực hành, học không hành chẳng khác nào nói ăn mà không ăn thì không thể no được. Ánh sáng là biểu trưng cho trí tuệ. Ánh sáng soi khắp hàng xa cõi nước Phật và chiếu khắp đảnh chư Như Lai trong cõi nước mười phương, sau đó xoay về chiếu lên đảnh ông A Nan và đại chúng. Sự kiện này nói lên ý nghĩa, dùng trí huệ giác mà nhìn vũ trụ vạn hữu, thì vũ trụ vạn hữu trở thành thế giới đại đồng, thành nhất chân pháp giới. Trí tuệ giác xóa bỏ hết ranh giới, cõi nước đất đai ngăn cách bởi ý thức hệ vô minh, tham sân si mạng. Phật và hằng hà sa chư Phật trong mười phương cùng chung thọ dụng một ánh sáng báo rực rỡ, lung linh màu sắc. Trong đó có ông A Nan và đại chúng cũng có phần thụ hưởng của phần mình. Trong bầu thế giới đại đồng, nhất chân huy hoàng ấy, qua bài học thẩm thâm đó, Phật tử chúng ta hãy tự cảnh tỉnh lòng mình. Thân tại hải trung, hưu mít thụy, nhật hành lãnh thưởng mạc tầm sơn. Ánh sáng mặt trời lúc nào cũng có, chỉ vì mù trong bụng mẹ nên không thưởng thức được cảnh trúc biếc mai vàng, thống xanh, mây bạc, thường xuyên phô diễn dưới ánh sáng của gầm trời. Vấn đề nắm tay và cái thấy. Cái thấy là mắt hay là tâm, làm cho người đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm không thể không phân vân, kiểm tra lập trường nhận thức của mình. Ông A Nan mệnh danh là con người đa văn đệ nhất, thế mà còn lúng túng chưa ngã ngủ được bằng nhận thức của mình, huống hồ Phật tử chúng ta chẳng mấy trí đa văn, giải quyết sự kiện ấy còn khó khăn vạn bội. Phật tử đừng xem thường vấn đề thấy, nghe, ngửi nếm và vấn đề tâm vật trong đời sống hàng ngày. Bảo rằng con mắt thấy thì sai lầm vì thiển cận. Bảo rằng không phải con mắt thấy càng ngỡ ngẩn ngô nghê. Bảo rằng tâm thấy thì đó là phương tiện của Như Lai chứ chưa hẳn vậy. Bởi vì quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Vậy thì tâm thấy là cái tâm nào? Nói rằng tâm thấy là ý Phật muốn dạy cho ông A Nan biết vấn đề ngũ câu ý thức về hiện lượng, tỷ lượng và phi lượng của bát thức tâm vương, nói theo thuật ngữ của Duy Thức Học. Tiền ngũ thức, nhãn thức là một, tiếp xúc với ngũ trần chỉ thông qua hiện lượng. Hiện lượng là sự lượng biết còn trong đệ nhất sát na, nghĩa là chưa qua tư duy phân biệt. Sự tiếp thu tiền cảnh của tiền ngũ thức giống như sự tiếp thu hình ảnh và âm thanh của chiếc máy quay phim màu. Hình ảnh, màu sắc và âm thanh có đủ, nhưng cuốn phim, chiếc máy thì bình đẳng tiếp thu, không mảy may phân biệt. Vậy mà ông A Nan cho rằng mắt thấy thì làm sao không bị Phật quở rầy. Mắt chỉ tiếp thu làm tỏ rõ các vật sắc, mà thấy biết là phải có ý thức tâm vương cộng vào, nghĩa là nhãn thức cộng với ý thức tâm vương thành nhãn câu ý thức. Đủ ngần ấy điều kiện mới thành cái thấy biết của mắt. Vì vậy Như Lai nói mắt không phải thấy, mà thấy là do tâm. Tâm ở đây chỉ cho tâm vương ý thức vậy. Do đó ta thấy rõ cái thấy của mắt chỉ là hiện lượng thôi, cho nên chưa đầy đủ yếu tố để gọi là mắt thấy. Vì vậy nói mắt thấy đã sai, nói không phải mắt thấy càng sai. Nói tâm thấy chỉ là Như Lai phương tiện, mà phải nói cái thấy của mắt chỉ là hiện lượng. Gán hỏi nghĩa khách trần, nhằm chỉ rõ hiện tượng vọng tưởng diệt sanh. Ví dụ chủ và hư không để khai thị bản thể chân tâm thường trú. Bây giờ Đức Thế Tôn giơ cánh tay mềm mại lên, bảo ông A Nan và đại chúng rằng: sau khi thành đạo lần đầu tiên ở Lộc Giả Uyển, tôi có dạy cho nhóm ông A Nhã Kiều Trần Như rằng tất cả chúng sanh không thành vô thượng Bồ Đề và A La Hán do vì phiền não khách trần làm mê hoặc. Thọ đó bọn ông do đâu mà tỏ ngộ, hiện nay được thành chánh quả? Ông Kiều Trần Như đứng dậy thưa: bạch Thế Tôn, nay tôi đã già ở trong đại chúng, tôi được cái tên giải là do thọ đó tôi tỏ ngộ được ý nghĩa hai chữ khách trần. Khách là người đi đường, khi cần họ vào quán trọ thuê phòng hoặc ở, hoặc ngủ hoặc ăn. Ăn ngủ xong xếp hành lý lên đường, không ở luôn được. Còn người chủ thì ở vĩnh viễn không phải đi đâu nữa. Từ suy nghĩ đó tôi hiểu ra rằng khách có đến đi, còn chủ thì ở luôn không đi đâu hết. Về nghĩa chữ trần thì vào lúc mặt trời mới lên, ánh sáng xuyên vào các kẽ hở lỗ thủng của mái nhà, nhìn theo làn ánh sáng trong khoảng hư không yên lặng ấy, tôi thấy vô số bụi trần lý tí loạn động, cuồn cuộn tuôn bay. Do đó tôi nhận ra được nghĩa chữ trần: trần thì lay động, còn hư không thì yên lặng tuyệt nhiên. Phật bảo đúng vậy. Đoạn Phật đưa tay lên co năm ngón tay lại rồi mở ra và hỏi: A Nan, ông thấy gì? Tôi thấy bàn tay Phật nắm lại rồi mở ra. A Nan đáp: ông thấy tay tôi có nắm có mở, hay cái thấy của ông có nắm có mở? Thưa, tay Phật có nắm có mở, chỉ cái thấy của tôi làm sao có nắm có mở được? Cái gì động, cái gì tĩnh? Phật hỏi. Thưa, bàn tay của Phật không yên, chứ cái thấy của tôi còn không có tỉnh thì làm chi có động? Phật bảo đúng vậy. Bây giờ Phật dùng tay phát ra một luồng ánh sáng chiếu qua phía bên phải của ông A Nan. Ông A Nan quay nhìn qua bên phải. Phật lại phát qua phía trái. Ông A Nan quay đầu nhìn qua phía trái. Phật bảo A Nan, hôm nay vì sao đầu ông động lay qua lại như thế? Bạch Thế Tôn, tôi vì thấy hào quang của Phật phóng ra bên phải và bên trái của tôi, đầu tôi lay động bởi ngó theo hào quang của Phật. Đầu ông lay động quay bên phải bên trái, vậy cái đầu ông động mà cái thấy của ông có động chăng? Bạch Thế Tôn, đầu tôi tự lay động, chứ cái thấy còn không biết nó ở chỗ nào thì lấy gì mà lay động? Phật bảo đúng vậy. Bây giờ Phật bảo ông A Nan và đại chúng rằng mọi người ai cũng có thể nhận biết, không ở luôn là khách, chủ thì vĩnh viễn không đi đâu, bụi trần thì lay động, còn hư không yên lặng tuyệt nhiên. Có nắm có mở là tay, cái thấy thì không có nắm mở, quay qua quay lại là đầu, tánh thấy thì không hề xoay chuyển. Vậy mà các ông hiện nay lấy cái động làm thân, cái động làm tâm, lấy cái động làm cảnh, bỏ mất đi tâm tánh chân thường bất động yên lặng, nó thường ở luôn với mình, hằng ngày làm những việc trái ngược, nhẫn vật làm thân, nhẫn vọng tưởng làm tâm, xoay vần trong đó, tự nhận lấy sự trôi lăn trong sáu nẻo. Trực chỉ. Đọc đến đoạn kinh này, người đệ tử Phật có tư duy tu tập thiền định ít nhiều có thể bừng tỉnh ngộ rằng thường trú chân tâm không phải ở đâu xa xôi cách trở, cần phải tìm kiếm hay cầu khẩn van xin mới có. Tìm thường trú chân tâm cũng không cần ở ngay chánh điện của ngôi chùa đồ sộ nguy nga, có tượng Phật to, có đại hồng chung lớn. Tìm chân tâm thường trú cũng không cần đóng cửa trong một vuông phòng kín và ngồi thờ thẫn với đôi mắt liêm diêm. Thường trú chân tâm muốn tìm nó chỉ cần có chất liệu thiền tư. Thiền tư hay thiền định với nghĩa tư duy quán chiếu. Người đệ tử nào muốn đi trên đường Bồ Đề, Niết Bàn, chỉ cần tu tập tư duy quán chiếu thân tâm, cảnh giới quanh cuộc sống hằng ngày của bản thân mình. Đức Phật đã dạy quá rõ ràng rằng cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết nói chung là những tác dụng nhận thức của sáu giác quan. Phật bảo chúng không phải chân tâm, nhưng chúng cũng không rời ngoài chân tâm mà có. biết sử dụng, trong vọng tâm ta tìm thấy chân tâm thường trú. Không biết sử dụng chỉ có toàn vọng tưởng, bóng dáng của tiền trần. Cũng như nước thanh bình thảnh trị thì mọi người công dân trong nước là tôi hiền con thảo. Khi thượng bất chánh thiện, cũng những công dân ấy trở thành tôi loạn con vật. Tiền trần luôn luôn thay đổi, lúc có lúc không, thì sự hồi tưởng lại cái tướng của tiền trần cũng lúc sanh lúc diệt. Vì vậy Phật gọi là sự hồi tưởng bóng dáng tiền trần vào trong ký ức phân biệt chỉ là vọng tâm, là những phiền não khách trần. Vì là khách cho nên không được ở luôn, vì là trần nên không có phút giây yên lặng. Phật dạy cho người đệ tử phương pháp tu học để sống với sự an lành, yên lặng như hư không và quay về với vai trò người chủ không đi đâu nữa. Vì ngoài người khách đến đi, còn có chủ không đi ở lại. Trong sự loạn động cuồn cuộn tuôn bay của trần, còn có hư không yên lặng không hề lấy chuyện. Trước sự nắm mở duỗi co qua nắm tay của Phật, còn có cái không duỗi co nắm mở, đó là cái thấy của ông A Nan. Thế thì sự nhận thức của sáu giác quan luôn luôn thay đổi từng sát na, từng phút từng giờ. Nhưng ngoài sự thay đổi luôn luôn ấy, con người còn một cái đó là gì? Là chân tâm thường trú. Theo lời Phật dạy thì chân tâm thường trú có thể biểu hiện ở mọi người. Khi trí tuệ con người có khả năng nhận thức được vọng tâm, nhận được vọng tâm cũng nhận thức được gì là vô minh phiền não khách trần, để rồi hóa giải chúng đến độ hoàn toàn sạch bóng. Sự bác bỏ của Phật đối với ông A Nan về vấn đề tâm thấy hay mắt thấy, sự thật chẳng có gì quan trọng giữa hai thầy trò. Nhằm mục đích giáo dục chúng sanh, Phật bày ra cuộc vấn đáp cho lý cùng trí tận vậy thôi. Giải quyết vấn đề đó khó khăn gì đối với người đệ tử tinh tấn đa văn như ông A Nan ấy? Cái gì thấy, mắt có thấy được không? Thấy cách nào? Cần bao nhiêu điều kiện để thấy? Sao gọi là tâm thấy? Tâm thấy cách sao? Tâm ở đâu? Bao nhiêu câu hỏi đó, ông A Nan đem pháp tướng học ra giải quyết, dễ như người ta thò tay vô túi mà lấy tiền tiêu, chẳng có gì khó khăn cả. Ông A Nan và đại chúng nghe lời Phật dạy, thân tâm thư thái nghĩ mình vô thủy đến nay bỏ mất bổn tâm, làm nhãn sĩ phân biệt bóng dáng tiền trần làm tâm. Ngày nay được Phật khai ngộ, như em bé mất sữa bỗng được gặp mẹ hiền, đồng chắp tay lễ Phật, cầu xin chỉ cho chỗ chân vọng thật hư, ở nơi thân tâm hiện tiền phát minh hai tánh, sanh diệt và không sanh diệt. Bấy giờ vua Ba Tư Nạc đứng dậy thưa: Bạch Thế Tôn, khi chưa được gặp Phật, tôi nghe bọn Ca Chiên Viên Tỳ La Chi Tử nói rằng thân này chết rồi là mất hẳn, gọi đó là Niết Bàn. Nay tuy được gặp Phật, nghe pháp nhưng tôi vẫn còn hồ nghi. Xin Thế Tôn chỉ dạy làm thế nào để được nơi thân tâm này cái gì không sanh diệt. Phật bảo: Này Đại Vương, như Đại Vương đã biết, cái thân vô thường vận động sinh diệt chuyển biến theo năm tháng của thời gian, không có một giây phút một sát na dừng trụ. Từ thời thơ ấu đến tuổi trưởng thành, độ thanh xuân nào rồi cũng đến lúc da mồi tóc bạc, mà Đại Vương biết chắc là nó sẽ tiêu ma hoại diệt. Thưa Đại Vương, đó là chân lý của cuộc đời, hữu tình vô tình cùng chung một định luật sinh diệt, diệt sinh của vạn pháp hiện tượng. Nhưng này thưa Đại Vương, như Đại Vương vừa nói, lúc 3 tuổi cùng mẹ đi cúng lễ thần kỳ Bà Thiên, đó là lần đầu tiên Đại Vương thấy nước sông Hằng. Rồi năm 13 tuổi cho đến nay Đại Vương 62 tuổi, mà cái thấy của Đại Vương thấy nước sông Hằng vẫn y nguyên không sai khác. Thưa Đại Vương, dựa trên khái niệm thời gian tương đối mà đánh giá tuổi tác con người, hiện nay mặt Đại Vương tuy nhăn, nhưng tánh thế của Đại Vương không nhăn, tóc Đại Vương bạc, mà cái thế của Đại Vương không bạc. Cái có bị nhăn, bị bạc là những cái có sanh diệt đổi thay. Cái không nhăn, không bạc, không bị chi phối bởi luật vô thường thì làm chi có thay đổi. Có đổi thay thì có hoại diệt, không thay đổi đồng nghĩa với bất diệt, bất sanh. Đại Vương còn sợ cái thuyết đoạn kiến của bọn Mạc Già Lê bảo rằng thân này chết là mất hẳn. Nhà vua nghe lời Phật, nhận biết về sau khi bỏ thân này không phải là mất hẳn. Vua và đại chúng hớn hở vui mừng được cái chưa từng có. Công nhân từ thiếu hòa thuận rồi hy vọng trường sanh. Có ai từ tâm giải bảo thì không chịu tin. Đắng miệng khuyên lớn vô ích với người bất thiện kia. Trong lòng họ bế tắc, ý không khai giải, tính mạng gần kết thúc. Ăn năn lo sợ đâu kịp, không chịu tu thiện trước. Đến khi gần chết mới hối hận, ăn năn quá muộn, làm sao mà cứu vãn cho kịp. Ở trong trời đất năm con đường rõ ràng, lành dữ báo ứng, họa phước theo nhau, mình phải gánh chịu không một ai thay thế. Nếu ai dùng trí tuệ vô tướng trồng các gốc đức, thân tâm thanh tịnh xa lìa phân biệt, cầu sanh về cõi tịnh, đến giác ngộ, Phật tánh sẽ sanh về cõi Phật, hằng được giải thoát. Pháp tánh như thế phải nói như thế này, chỗ thật hành của Như Lai phải nên làm theo. Gieo trồng các hạt giống phúc thiện, cầu sinh về cõi tịnh kia. Ở đây chúng ta thấy gieo trồng các hạt giống phúc thiện là nhân, và cầu sinh về tịnh độ là quả. Gieo nhân phước là điều kiện cho quả cầu sinh tịnh độ được thành tựu. Lại nữa, cũng trong kinh Vô Lượng Thọ, điều nguyện thứ 18 của Ngài Pháp Tạng, tức là tiền thân của Phật A-di-đà, có nguyện: khi tôi thành Phật, chúng sanh trong 10 phương nghe danh hiệu tôi, phát tâm Bồ Đề, làm các công đức phụng hành 6 pháp ba la mật kiên cố không thoái chuyển, lại đem căn lành hồi hướng, nguyện sanh về nước tôi, một lòng nghĩ đến tôi ngày đêm không gián đoạn. Chúng ta thấy trước câu nguyện sanh về nước tôi là một dọc dài những thiện hạnh, như là điều kiện để phát nguyện vãng sinh. Câu một lòng nghĩ đến tôi ngày đêm không gián đoạn là ý muốn nói đến việc niệm danh hiệu Phật A-di-đà ngày đêm không gián đoạn. Nhưng việc niệm này chỉ có thể thành tựu sau quá trình làm phước, như Phật đã dạy trong đoạn trên. Lại nữa, cũng trong kinh Vô Lượng Thọ, Ngài A Nan bạch Phật: cõi thanh tịnh của Đức Phật kia đẳng chưa từng có, tôi cũng muốn sanh về cõi nước đó. Đức Thế Tôn bảo rằng: ai sanh về nước Cực Lạc, người đó đã từng gần gũi các đức Phật vô lượng, từng trồng các gốc đức. Ông muốn sanh về nước kia cần phải một lòng quy y chiêm ngưỡng. Đoạn này cho chúng ta thấy con đường vãng sinh Cực Lạc không phải là chuyện đơn giản. Phật luôn nhấn mạnh đến việc gieo trồng nhân phước như là điều kiện để được vãng sinh. Lời cuối trước khi nhập diệt, Đức Phật đã dạy các hàng đệ tử của Ngài: các người phải tự thắp đuốc mà đi, không ai giải thoát các người ngoài chính các người. Chúng ta nên suy nghĩ, muốn lấy một mảnh bằng cho việc học thế gian cần phải trải qua bao năm tháng dùi mài đến mất ngủ quên ăn, chúng ta mới đạt được. Huống gì đây là đại sự, là chuyện vượt thoát sự thống khổ của trầm luân sanh tử. Đây là điều chúng ta cần phải tư duy để không có tinh thần giải đãi trong việc làm phước khi có được thân người. Ngày nay chúng ta được dạy lục tử niệm Phật là con đường tu tắc dễ nhất, nghĩa là nương vào tha lực Phật A-di-đà để làm tiêu đi bao nhiêu nghiệp tội. Đức Phật thuật rằng, trong một kiếp sống trước kia, khi làm lương y, chính đại đức Kakupala có chữa bệnh đau mắt cho một thiếu phụ nghèo. Bà hứa đến lúc khỏi bệnh, bà và con gái bà sẽ về làm công trong nhà ông lương y. Thuốc quả thật công hiệu, nhưng bà không giữ lời hứa, viễn lẽ rằng mắt bà còn tệ hơn trước. Vị lương y ác độc liền nảy sinh một ý tưởng tội lỗi. Để trả thù, ông cho thiếu phụ nghèo một thứ thuốc làm mù luôn cả hai mắt. Đó là nghiệp xấu đã gieo trong quá khứ, và dù vị tỳ khưu này đã đắc quả A-la-hán, ông cũng bị mù mắt, ông cũng không thoát được nghiệp mình. Qua câu chuyện này cho chúng ta thấy, ai cũng có nghiệp phải trả, dù rằng một vị đã đắc quả A-la-hán. Và chúng ta cũng biết chuyện đệ nhất thần thông như Ngài Mục Kiền Liên cũng phải chết thảm để trả nghiệp của mình. Thế thì phàm nhân như chúng ta làm gì có thể thoát khỏi nghiệp? luật nhân quả không bao giờ sai chạy và nó đã có trước khi Phật đến thế gian này. Phật thị hiện với mục đích giúp chúng ta đi đúng với luật nhân quả, chứ không phải đến để thay đổi hay xóa bỏ luật nhân quả, và Ngài đã nhắc nhở chúng ta điều này. Ở trong trời đất năm con đường rõ ràng: lành dữ báo ứng, họa phước theo nhau, mình phải gánh chịu, không một ai thay thế. Kinh Vô Lượng Thọ. Thế nên chúng ta chỉ có thể chuyển nghiệp mình qua những thiện hạnh được vun trồng. Đức Phật là bậc toàn giác nhưng không phải là bậc toàn năng. Ngài không thể cứu tất cả mọi người, chúng ta phải tự tắt đuốc mà đi. Đức Phật không để lại một phép lạ nào để chúng ta dựa vào đó mà cầu xin van vái. Cầu xin nếu có thành tựu cũng do nhân phước đã được gieo trồng. Đức Phật không phải là một đấng có quyền ban phước giáng họa cho ai. Ngài chỉ là một vị đạo sư giúp chúng ta đi đúng chánh pháp qua bản đồ giáo lý tu Phật mà Ngài tìm được. Chúng ta phải dò dẫm theo bản đồ này để không dính mắc vào mê tín, vào nhị nguyên nhân quả. Tu theo pháp môn niệm Phật cũng là một điều tốt, nếu chúng ta hiểu đó cũng chỉ là phương tiện để giúp chúng ta cột tâm mình lại, để những vọng niệm không khởi lên, để những hạt giống thiện pháp tăng trưởng, tâm từ ngày càng lớn mạnh, sống một đời phụng hiến cho tha nhân. Nhưng nếu chúng ta nghĩ rằng niệm Phật là cứu cánh cho con đường giải thoát ra khỏi sanh tử luân hồi, là chúng ta hiểu sai ý kinh. Phật không bao giờ bảo đảm với chúng ta chỉ cần ngày đêm niệm Phật không cần làm phước mà được vãng sanh. Phật đã báo động cho chúng ta bằng lời dạy sau đây: ai sanh về nước Cực Lạc, người đó đã từng gần gũi các đức Phật vô lượng, từng trồng các gốc đức. Ông muốn sanh về nước kia cần phải một lòng quy y chiêm ngưỡng. Kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta đừng bao giờ tưởng rằng chuyện vãng sinh là chuyện quá dễ dàng. Chúng ta có thể đợi tới 65 hay 70 tuổi mới bắt đầu niệm Phật như mua vé về Cực Lạc vậy. Chúng ta phải hiểu, pháp môn niệm Phật chỉ được lập ra khoảng 1.000 năm sau khi Phật Niết Bàn. Các tổ bên Trung Hoa vì muốn xiển dương pháp môn niệm Phật, đồng thời phương tiện cho những người sơ cơ mới vào đạo, nên quý Ngài dạy chỉ cần niệm Phật mà không nói hết những điều kiện cần phải có để được vãng sanh, như chúng ta tìm thấy trong Kinh Vô Lượng Thọ. Quý Ngài dạy chúng ta chỉ cần 3 điều: tín, nguyện, hạnh là được vãng sinh rồi. Tín là tin có cõi Cực Lạc, nguyện là nguyện được về cõi Cực Lạc, hạnh là ngày đêm niệm Phật. Nếu dựa theo Kinh Vô Lượng Thọ thì chúng ta cần xét lại điều thứ ba này. Hạnh là nói đến việc thực hành một công việc gì đó, như hạnh thiện lành, như gieo trồng nhân phước để được sanh về cõi tịnh như lời Phật dạy. Pháp ta như thế, phải nói như thế này, chỗ thực hành của Như Lai phải nên làm theo, gieo trồng các hạt giống phúc thiện, cầu sinh về cõi tịnh kia. Trong đoạn kinh này, Phật không dạy chúng ta phải niệm Phật mà chỉ khuyên nhắc chúng ta phải làm phước. Kể cả lời dạy của Ngài Pháp Tạng tiền thân của Phật A Di Đà cũng nhấn mạnh đến việc làm phước, như phát tâm Bồ Đề, làm các công đức, phụng hành sáu pháp ba la mật kiên cố không thoái chuyển, để đem căn lành hồi hướng. Thế nên hạnh đây không có nghĩa là niệm Phật. Niệm là gì? Niệm là ghi nhớ những lời Phật dạy và thực hành những lời dạy này. Chứ Phật không hề dạy chúng ta ngày đêm chỉ đọc danh hiệu Ngài mà không làm điều gì lợi lạc cho tha nhân. Thật rõ ràng, qua những trích đoạn trên đây cho chúng ta thấy công năng của phước quan trọng là dường nào. Qua lời dạy của Ngài Pháp Tạng và lời dạy của Đức Phật đã nhiều lần khuyên nhắc chúng ta phải làm phước như là điều kiện để về nước Cực Lạc. Trong lục độ ba la mật cũng bắt đầu bằng bố thí, và trong Kinh Kim Cang Phật cũng vậy, chúng ta chỉ có thể đạt được trí tuệ khi kinh qua quá trình bố thí. Nhân đây, chúng tôi cũng xin thông báo với quý đạo hữu, chúng tôi có phát thanh bộ Kinh Đại Bát Niết Bàn do Pháp Sư Từ Thông giảng trên mạng toàn cầu. Bộ kinh này dài 205 băng. Chúng tôi hy vọng qua bộ kinh này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đúng như thật về những lời Phật dạy. Đây là điều chúng ta cần phải tư duy để không bị những thứ mê tín dị đoan làm cản trở hành trình tiến tu, và cũng không có tinh thần giải đãi trong việc làm phước khi có được thân người. Chúng ta cũng chớ nên vội cho rằng phước này là phước hữu lậu, phước thế gian, lên cõi trời hết phước cũng bị rớt xuống. Nói như vậy là vô tình chúng ta chê quả vị Bích Chi Phật. Chúng ta phải còn rất lâu, rất xa mới đạt đến quả vị này. Trải qua vô số kiếp, chúng ta đã huân tu như vậy và cho đó là chân lý. Một người tin rồi nhiều người tin, thấy số đông tin thì mình cũng tin theo. Lời Phật dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh: đừng tin tưởng vào một điều gì vì phóng văn, đừng tin tưởng điều gì vì vinh vào một tập quán lưu truyền, đừng tin tưởng điều gì vì cớ được nhiều người nói đi nhắc lại, đừng tin tưởng điều gì dù là bút tích của thánh nhân, đừng tin tưởng điều gì dù thói quen từ lâu khiến ta nhận là điều ấy đúng, đừng tin tưởng điều gì do ta tưởng tượng ra lại nghĩ rằng một vị tối linh đã khai thị cho ta, đừng tin tưởng bất cứ một điều gì chỉ vinh vào uy tín của các thầy dạy các người, nhưng chỉ tin tưởng cái gì mà chính các người đã từng trải, kinh nghiệm và nhận là đúng, có lợi cho mình và người khác. Chỉ có cái đó mới là đích tối hậu thăng hoa cho con người và cuộc đời. Các người hãy lấy đó làm chỉ chuẩn. Kính thưa quý đạo hữu, chúng tôi không nhằm bài bác Tịnh Độ Tông mà chỉ đưa ra những gì Phật dạy để không đi lạc ra ngoài dòng pháp. Phật dạy điều kiện để về cực lạc là phải vun trồng gốc đức, nhưng ngày nay đa phần chúng ta đã bỏ nguyên một dọc dài của tiến trình gieo trồng nhân phước để chỉ còn có lục tử niệm Phật thôi. Đời này đã tin như vậy, đời sau cũng nối tiếp như vậy, nghiệp nghiệp chất chồng từ đời này qua kiếp khác, và dòng luân hồi sẽ theo chúng ta bất tận. Tóm lại, bước đầu học Phật là phải gieo trồng nhân phước qua hạnh bố thí. Trong hạnh bố thí, dù là thí tài, thí thân, thí pháp hay phóng sinh, ăn chay, vân vân, nếu hành giả thật hành được pháp hành thí vô tướng tức tam luân không, người bố thí, người thọ thí và vật bố thí, thì phước đức càng to lớn không thể suy lượng, vì đó là diệu hạnh vô trụ của Bồ Tát vậy. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.